Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Phụ Tử Lưỡng 13, Vương, Vương, ngươi không muốn ném xuống Đại Nhi à, Đại Phi còn chưa có kịp phản ứng thời gian. Mạc Nhật Tỷ đã đi rồi, thẳng đến hắn đi ra Phượng Tê Cung, nàng mới ngốc hồ hồ phục hồi tinh thần lại. Lúc này đã chậm, nàng lảo đảo chạy tới cửa thời gian, Mạc Nhật Tỷ đã ly khai, nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt thì thào nói, vương chưa từng có như vậy đối đãi quá nàng, vương vẫn rất bảo vệ nàng, che chở nàng, thương yêu nàng, cái gì đô theo nàng, sẽ không như vậy ly khai nàng, vương thay đổi sao, bởi vì nàng sinh bất ra đứa nhỏ. Đại Phi ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nàng lạnh lùng đứng. Ánh mắt cừu hận đầu hướng về phía mộ cái địa phương. Này tất cả đô là bởi vì nàng có nhi tử, đều là nàng, đều là nàng, bản cung muốn rời đi cung, trong lòng nàng tràn đầy oán hận. Nếu như không có nàng, không có hắn, đây nên thật tốt a, nàng liền sẽ là xà hậu, nàng cũng có thể sinh cái thuộc về mình hài nhi, chúng cung nữ không dám vi phạm, lập tức cho nàng phi thượng áo khoác. Sau đó ngoan ngoãn cùng ở phía sau của nàng hạo hạo đãng đãng đem ly cung mà đi. Đồng thời cũng vì ly cung vị tiểu thư kia lo lắng. Bất quá tiểu xà vương ở, đại phi không nên dám thế nào đi, mọi người đều nghĩ như thế. Chỉ chốc lát sau, ly cung liền tới, chỉ là đại cửa đóng chặt, vô cùng an tĩnh, tựa hồ rất vắng vẻ bộ dáng. Mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn này sở bình thường cung điện. Các ngươi đi mở cửa, liền nói bản cung tới, đại phi lạnh lùng đối bên người cung nữ ra lệnh. Nàng nhìn thẳng nhìn cửa lớn, hình như cửa lớn cũng cùng nàng có thù oán tựa như. Cung nữ nghe nói đành phải tiến lên đi gõ cửa, thế nhưng nàng vỗ đã lâu cũng không thấy người đến khai. Khó xử, thế là liền lớn tiếng kêu lên, đại phi nương nương đến, thỉnh tiền ra mở cửa thế nhưng... Đợi một hồi, vẫn không có nhân ra mở cửa. Điều này làm cho ngoài cửa nhân kinh ngạc. Tiểu thư này tính tình thật là đại a. Vậy mà nghe thấy đại phi danh hiệu cũng dám bất ra. Thật đúng là bất đem vị này tân sủng phi để vào mắt. Cấp bản cung đá văng ra, đại phi giận. Giận không kìm được đối thị vệ quát. Tức giận đến nàng cũng toàn thân phát run. Bọn thị vệ không thể không kiên trì tiến lên. Một cước liền đá văng cửa lớn, sau đó liền lập tức lui qua một bên, bọn họ đắc tội không nổi đại phi, thế nhưng càng thêm đắc tội không nổi tiểu xà vương a. Hy vọng tiểu xà vương có thể minh bạch bọn họ cũng là thân bất do kỷ không nên trách tội bọn họ đi. Động tĩnh lớn như vậy, ly cung còn là một mảnh im ắng, vẫn không có nhân nghe thấy tựa như, vậy mà không ai xuất hiện, mọi người lập tức cảm thấy kỳ quái. Ngươi xem một chút, ta nhìn nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, đành phải tại chỗ bất động. Hết chương.